ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, quan trường như biển. Biển nuốt chân long, trung niên nam nhân nhìn thấy Sở Bắc biểu lộ không thể nín được cười cười. Mở miệng nói ra, Linh Sơn Phật giáo khôi phục, thành lập truyền kinh các. Chuyện này Sở Nhân Vương ngài hẳn phải biết a. Sở Bắc nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn sớm tại mấy ngày thời điểm trước kia liền biết. Bất quá mấy ngày nay hắn một mực tại vội vàng mở thần cung sự tình. Thần cung không thành, hắn coi như cùng đám kia thần linh tao ngộ, cũng khó có thể có lực đánh một trận. Hắn cũng không phải là không thèm để ý. Tương phản chính là bởi vì để ý, mới cẩn thận như vậy. Trung niên nam nhân lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra. A Tam nước truyền đến tin tức, muốn cùng ta nước hợp tác. Ồ, Sở Bắc nhíu mày, trong mắt kinh ngạc càng thêm rõ ràng. Là A Tam, vẫn là A Tam phía sau Linh Sơn. Cục trưởng đại nhân, ngươi không phải là tin tưởng. Trên thế giới này thật có thân cận nhân tộc thần Phật. Trung niên nam nhân nghe nói như thế cười cười, mở miệng giải thích. Sở Nhân Vương ngài có chỗ không biết, nếu là ngày trước tới nói, thần Phật xác thực đối nhân loại chúng ta không quá thân mật. Nhưng là Linh Sơn khác biệt, Linh Sơn cũng không đối với nhân loại làm ra qua bất cứ thương tổn gì. Đồng thời những ngày này một mực tại chu sát phương Tây tà thần. Linh Sơn tại dân chúng trong lòng địa vị thẳng tắp bay lên. Dù sao đã từng là nước ta đệ nhất đại giáo. Rất nhiều người đều nghĩ đến để Linh Sơn trở về. Quả thực là dân tâm sở hướng. Sở Bắc lông mày hơi động một chút, sắc mặt bình tĩnh lại. Đã cục trưởng lớn trong lòng người đã có kết luận, cần gì phải đến đây hỏi ta đâu. Sở Bắc thanh âm hơi có vẻ hơi lãnh đạm. Cái này căn bản không phải tại hỏi thăm ý kiến của hắn, mà là tại bức thoái vị. Câu bên trong câu bên ngoài, tiềm thức lời kịch chính là tất cả mọi người đồng ý. Người nếu là lắc đầu chính là ngăn cản con đường của tất cả mọi người. Minh Nhật về sau, ta sẽ triệu hồi trốn đào nguyên kiếm tiên, thu hồi trường thành quân thủ vệ, thả truyền kinh các nhập đông. Sở Bắc thanh âm truyền ra, trung niên nam nhân mặt bên trên lập tức lộ ra cuồng hỉ. Nhưng một câu nói của hắn để trung niên thanh âm của nam nhân lập tức cứng ngắc. Ta như có dị tâm, truyền kinh các ngăn không được ta, ta cũng không có cái kia công phu. Khi các ngươi cái kia cái gọi là thổ hoàng đế, các ngươi đã cảm thấy thế lực ta quá lớn, đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn, quan phủ sự tình, ta về sau sẽ không lại quản. Sở Bắc nói xong liền không nói nữa, lại lần nữa uống một ngụm trà về sau, quay người rời phòng làm việc, cũng cởi xuống trang phục chính thức cúc áo. Trung niên nam nhân một kẻ phàm nhân, làm sao có thể tránh qua hắn linh nhãn, tâm tư một nhãn liền phá. Đừng nói trưởng khống một nước, coi như đem địa cầu chắp tay tặng cho hắn, đều muốn suy tính một chút hắn có đồng ý hay không. Mục tiêu của hắn là bước lên trời, cũng không phải tại cái này trần thế cùng người tranh đấu. Phàm trần sự vật phong phú, nhân gian hiện tại ngoại trừ Thanh Long, liền không có một cái nào hắn để mắt có thể giúp hắn xử lý một ít sự vật người. Thiên địa đại loạn, những người này không nghĩ lê dân thương sinh, ngược lại chấp mê ở trước mắt điểm ấy quyền lợi, quả thực để hắn cảm thấy buồn cười. Trung niên nam nhân lại là cười cung tiễn nói, Sở Nhân Vương nói đùa, ngài đối Hoa Quốc làm những chuyện này, chúng ta vĩnh viễn ghi khắc, chúng ta cũng là nghĩ vì Nhân Vương phân ưu. Sở Bắc sau khi đi, trung niên nam nhân trên mặt rất nhanh tràn đầy vẻ lo lắng. Xa nhìn hắn rời đi phương hướng, nằm đàm chi địa, há lại cho hắn vương bàn ngồi. Chúng ta biết ngươi cũng không phải là nhân gian nhân vật, nhưng ngươi tồn tại đối với chúng ta bản thân liền là một cái uy hiếp. Sở Bắc một đời chính là một cái truyền kỳ, đánh vỡ mặt pháp cực hạn, ca ngợi cửu kiếp tiên. Mới vào thần cảnh liền ngay cả chạm năm tôn thần chi. Vô luận là thực lực, lại hoặc là thanh danh, đều vượt xa trên thế giới này bất kỳ người nào. Coi như hắn không có cái kia tâm tư, hắn những cái kia tín đồ cũng sẽ chen chúc lấy đem hắn nâng bên trên vị trí kia. Cái này khiến hắn làm sao có thể yên tâm. So với dạng này một cái vô địch đồng bào, hắn càng muốn tin tưởng Linh Sơn đám kia con lừa chọc. Hoa quốc, không thể chỉ có được một thanh âm. Trung niên nam nhân, Linh quản cục trưởng xa thấy ngoài cửa sổ. Sắc mặt trịnh trọng như thế tự nói. Linh Sơn truyền kinh các lòng lang dạ thú. Hắn lại há có thể không biết. Nhưng muốn động giao sở bắc tại đại chúng địa vị. Hắn lại chỉ có con đường này có thể đi. Tựa hồ là nghĩ đến một ít có ý tứ sự tình. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra vi diệu ý cười. Liền cho đến trước mắt Linh Sơn nắm giữ chiến lực. Quỷ Bồ Tát một tôn. Lại có 18 vị La Hán 18 tôn thần thánh. Vô luận là cấp cao chiến lực lại hoặc là lực lượng trung kiên. Từ chỗ nào một mặt, sở bắc nắm giữ chốn đào nguyên nhân tộc, hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Nhưng nếu là nói sở bắc không bằng phương Tây Linh Sơn, hắn hoàn toàn không có từng có ý nghĩ như vậy. Vạn lý trường thành bên trong, Linh Sơn người, có bao nhiêu, hắn liền có thể nuốt bao nhiêu. Đương nhiên, đây là tại không có lý do chính đáng đi vào tình huống. Mà bây giờ hắn liền cho Linh Sơn truyền kinh các như thế một cái lý do chính đáng. Quan trường như biển, biển nuốt chân long, hoa quốc không phải một người một lời chi đường. Đứng tại bệ cửa sổ trong khoảng thời gian này, cũng không biết trung niên nam nhân đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tĩnh đứng hồi lâu, hắn lại lần nữa trở lại trước bàn làm việc. Bưng lên chén trà trên bàn, nước trà còn bỏng, nóng hổi nước trà không ngừng sôi trào, toát ra chen chúc bọt khí. Chính như giờ này khắc này hoa quốc cục diện, phong ba sắp nổi, cải thiên hoán nhật, mà một bên khác đi ra văn phòng sở bắc, thì căn bản không muốn nhiều như vậy. Tại trong mắt của hắn chỉ là một tên người bình thường linh quản cục trưởng, khó mà bị hắn xem như đối thủ của mình. Mà hắn cam nguyện thu nạp trốn đào nguyên nhân tộc, lệnh vạn lý trường thành thủ vệ thả cửa, cũng không phải là đối thỏa hiệp. Chính như linh quản cục trưởng nói như vậy, trường thành cảnh nội, Linh Sơn khách tới, đến nhiều ít hắn liền có thể nuốt bao nhiêu. Nơi này là hắn sân nhà, quỷ Bồ Tát thần Phật kiêng kỵ vạn lý trường thành rung động, không dám cường công phương Đông, mà là lựa chọn dùng biện pháp cũ. Cái gọi là Tây Du Đại Kế, chỉ bất quá lần này từ Đông Thổ xuất phát cầu lấy kinh tuyến Tây. Liền vì thần Phật chủ động đem kinh tuyến Tây mang đến phương Đông. Thông tục một điểm tới nói, chính là cứng rắn không được, đến mềm, nhằm vào linh quản cục trưởng người này. Sở Bắc ngược lại là cũng không có cái gì quá nhiều cách nhìn. Hắn biểu thị rừng lớn, cái gì chim đều có, điểm này có thể lý giải. Dù sao thân ở vị trí khác biệt, nhìn sự vật ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Hắn muốn là quyền lực, mà sở bắc muốn là lực quyền. Nhân vương đại nhân, ngươi vì sao ra lệnh, để cho ta đào nguyên nhân tộc trở về bí cảnh. Sở bắc mệnh lệnh được đưa ra về sau. Long vấn trăm bề, không hiểu được, trong khoảng thời gian này, trốn đào nguyên kiếm tiên đã cùng kinh đô linh quản cục dung hợp. Tạo thành một cái hoàn toàn mới quản lý chế độ. Cứ việc hiện nay hoa quốc cảnh nội cũng không có quấy phá yêu ma quỷ quái, nhưng y nguyên có một ít trong thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại người bình thường mất khống chế, mê thất bản thân, bắt đầu ở thành thị bốn phía làm sằng làm bậy. Vẻn vẹn kinh đô một chỗ, trong vòng một ngày phát sinh dị năng giả mất khống chế sự kiện liền vượt qua hai tay số lượng. Nếu không có trốn đào nguyên kiếm tiên trấn nhiếp, phương Đông sớm đã là một mảnh loạn thổ. Cái này còn vẻn vẹn kinh đô, linh quản cục dưới mí mắt liền có thể xảy ra chuyện như vậy. Càng không muốn đàm những thành thị khác, trời cao hoàng đế xa, rất nhiều tương đối vắng vẻ vùng ngoại thành, đã có không ít tự lập làm vương dị năng giả xuất hiện. Cùng sở bắc chạm mặt lúc, Long vấn chân mày nhíu chăm chú, tại vì mưu trước, đối với tòa này cùng nghị nước rất là giống nhau quốc gia. Long Vấn đã sớm đem tự mình hòa tan vào. Hắn là thật tâm muốn vì nơi này làm một ít chuyện. Cũng là thật tâm vì nước vì dân. Cùng vì nhân tộc, những chuyện này hắn thực sự không cách nào làm được bỏ mặc. Sở Bắc lúc này đang xem sách, bưng một vốn tên là Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha, thư tịch thấy say sưa ngon lành. Nhìn xem Sở Bắc hiện tại bộ dáng này, Long Vân lông mày nhíu chặt hơn. Hắn cúi người hướng về phía trước, nặng nề mà đập vào Sở Bắc trước mặt trên mặt bàn. Nhân vương đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mời ngươi nói cho ta. Ngươi trước kia không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem phương đông hỗn loạn? Không đếm xỉa đến, Sở Bắc như cũ tại đọc sách. Long Vân giận dữ chỉ cảm thấy mình đã nhìn lầm người. Đang định rời đi, Sở Bắc lại đem trong tay thư tịch đưa tới trong tay của hắn. Quyển sách này viết không tệ, ta nhìn có khả năng sẽ thành thế giới thứ 5 đại danh. Hảo hảo phỏng đoán, Long Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lại xem ở trang sách bên trên, dùng bút vòng lên, 4 chữ lớn, mưu sau đó định, Long Vân biểu lộ sửng sốt một chút, chợt lộ ra yên tâm cùng cuồng hỉ. Sở Bắc đã nói như vậy, vậy liền chứng minh đối phương cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế cố bước từ an, mà là chính đang mưu đồ lấy đại động tác. Nếu như vậy, cái kia để hắn tạm thời dẫn đầu hoa đào vườn nhân tộc ẩn núp cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ tới đây, Long Vân nhìn về phía một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi đọc sách Sở Bắc, làm bộ phẫn nộ, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Kể từ hôm nay về sau, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Long Vân rút ra trường kiếm, chém xuống áo bào, giận mà rời đi. Mà Sở Bắc thì là trên mặt ý cười, tiếp tục xem lên sách đến. Dư quang lại tại trong lúc lơ đãng nhìn về phía bàn kế tiếp lóe lên điểm đỏ vật. Chúc mừng năm mới, hắn nhẹ nói, khép lại quyển sách trên tay. Muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Kinh đô sân bay, buổi sáng lúc 6 giờ, linh quản cục một các vị cấp cao cũng đã tại chỗ này chờ đợi. Dựa theo ước định cẩn thận thời gian, truyền kinh các nhân viên sớm nên đến, nhưng làm mắt thấy hiện tại đã tiếp cận 12 giờ chưa? Vẫn không có trông thấy nửa điểm người ở đến. Cái này không khỏi để lòng của mọi người ở giữa đều nhiều một điểm bực bội. Đây là một người bí thư bộ dáng người mở miệng nói. Cục trưởng đại nhân, hiện tại đã đến 12 giờ chưa? Nếu không chúng ta đi trước ăn cơm chưa? Trở về lại chờ bọn hắn. Chờ một chút đi, có lẽ là trên đường xảy ra sai sót. Linh quản cục trưởng tên là Kim Trấn Hoa. Ngày đó chính là từ hắn hướng Sở Bắc truyền đạt tin tức. Nhìn một chút bầu trời bay lên húc nhật. Kim Trấn Hoa cau mày, chợt mở miệng nói ra. Vì thương sinh bình minh bách tính hạnh phúc, chúng ta quan viên đang chờ đợi lại như thế nào? Chung quanh một đám quan viên nghe được Kim Trấn Hoa, nhao nhao triển khai nịnh nọt. Cục trưởng đại nhân quả nhiên yêu dân như con. Húc nhật đông thăng, vì thương sinh lê bách tính cam thụ liệt nhật bạo chiếu. Như thế lòng mang, thiên hạ ít có. Có như thế kính nghiệp linh quản cục trưởng. Đúng là ta phương đông chi phúc. Ai nói không phải. Bất quá nói lên cái này ta liền nhớ lại trước đó cái kia kiêu ngạo tự ngạo Sở Cuồng Đồ. Lần trước ta chẳng qua là muốn hỏi một chút hắn tu luyện công pháp. Lập tức liền cho ta một cái liếc mắt. Ta cũng là vì bách tính nghĩ. Ta như trường sinh, không lại có thể nhiều vì bách tính nhiều phục vụ một chút thời gian. Sở Cuồng Đồ kiêu hoành, sớm muộn sẽ bị Linh Sơn truyền kinh các thay thế. Điểm này không cần chúng ta lo lắng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Kim Trấn Hoa nghe được đám người chung quanh, lại một lần nữa nâng lên tên Sở Bắc, liền nhớ tới trước đó nói chuyện nói không nhanh. Trong lòng tê dần, lập tức đem đối truyền kinh các bất mãn chuyển đến đối Sở Bắc hận ý phía trên. Nếu không có ngươi, ta vẫn là cao cao tại thượng linh quản cục trưởng. Tự nhiên cũng sẽ không có bây giờ tại đây đợi truyền kinh các tăng nhân sự tình phát sinh. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Hiện tại hắn muốn động giao Sở Bắc tại dân chúng trong lòng địa vị. Chỉ có thể dựa vào Linh Sơn truyền kinh các tăng nhân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.